Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chính văn chương 95 dẫn theo đao thượng chiến trường. Vẫn luôn chờ đến bên ngoài người rời đi. Cảnh Như Y mới ngồi xuống nội thất trên giường. Nghẹn chết ta, một đoàn tuyết bạch sắc lông xù xù vật thể từ Cảnh Như Y ống tay áo chui ra tới. Nhà ngươi chủ nhân có thể cảm nhận được chúng ta phương vị sao? Cảnh Như Y nhìn nắm, chớp chớp mắt hỏi, nắm ra ngựa, một cái tái hai, nắm vỗ vỗ chính mình bộ ngực, rất là khẳng định mà mở miệng nói. Hảo đi, vậy ngươi chủ nhân khi nào tới? Cảnh Như Y chi đầu, lại nhìn về phía nắm ân y âm âm hẳn là thực mau liền sẽ lại đây, nắm quét mắt Cảnh Như Y. Ghé vào trên bàn nói. Nga, Cảnh Như Y chọc chọc nắm lông xù xù đầu, mặt mày trung toàn là tò mò chi ý, không nghĩ tới như vậy nhược một con cư nhiên là thánh thú cấp bậc. Trong đầu không cấm lại hồi tưởng nổi lên hôm nay buổi sáng phát sinh đủ loại sự tình. Sao buổi sáng sao âm âm, chúng ta thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao, nhíu lại mày nói, ngươi thật sự tưởng cứu bọn họ. Mục Vân Giao suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi, ân, rốt cuộc đều là vô tội sinh mệnh. Cảnh Như Y kiên định mà mở miệng nói, hảo, chính là người cần thiết nghe ta an bài. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y nhàn nhạt mà nói, hảo. Cảnh Như Y gật đầu một cái, mới phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Ở Tứ Quốc Điên Phong Hội thượng Mục Vân Giao bày ra thực lực thực rõ ràng là không bằng nàng Cảnh Như Y. Chính là mặc danh, ở Mục Vân Giao trên người có một loại làm người không tự kìm hãm được thuyết phục quyết đoán. Này đại khái cũng là vì cái gì Cảnh Như Y thực lực cùng tuổi đều cao hơn Mục Vân Giao. Cuối cùng cũng sẽ một ngụm liền đáp ứng nàng quyết định nguyên nhân. Trong chốc lát, hai chúng ta phân công nhau hành động, ngươi đi thành chủ phủ, ta âm thầm điều tra một chút chuyện này, còn có, cái này cho ngươi, dứt lời. Mục Vân Giao liền đem nàng ống tay áo chung nắm đưa cho Cảnh Như Y. Âm âm, đang ở ngủ say nắm cảm nhận được Mục Vân Giao động tác. Mang theo một chút ngây thơ mà thấp giọng hỏi nói. Đây là, thánh thú, Cảnh Như Y nhìn nắm kinh ngạc hỏi. Mục Vân Giao không có trả lời Cảnh Như Y. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm nắm. Làm nắm trong nháy mắt liền chưa từng tỉnh ngủ ngây thơ chung thanh tỉnh lại đây. Vội vàng vươn móng vuốt nhỏ bưng kín miệng mình, Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao không có phản bác, trong lòng tự nhiên liền đem nắm coi là thánh thú tồn tại. Chờ các ngươi tiến vào thành chủ phủ về sau, ta thông suốt quá khế ước chi lực cảm nhận được nắm phương vị. Đến lúc đó liền sẽ tới tìm các ngươi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, vậy trước quỷ khuất nắm ân y, dứt lời. Cảnh Như Y liền đem nắm nhét vào chính mình ống tay áo. Có người nhìn bên này. Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y thấp thấp mà mở miệng nói. Ở đâu? Cảnh Như Y vừa định đứng lên. Lại bị Mục Vân Giao uống ở. Đừng nhúc nhích. Ở ngươi sau lưng. Có cái xuyên màu xanh lá quần áo trung niên nam tử ở nhìn chăm chú vào chúng ta nơi này. Mục Vân Giao bưng lên một ly trà. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Cảnh Như Y cúi đầu, một đầu tóc đẹp rũ xuống tới vừa lúc che khuất nàng khuôn mặt. Diễn kịch, ngươi muốn cho bọn họ cho rằng ta sẽ rời đi Mây Lửa Thành. Đến nỗi như thế nào diễn? Chính ngươi tưởng, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. À, Cảnh Như Y nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trình trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đều trở nên có chút vặn vẹo. Muốn diễn kịch. Còn muốn chính mình sáng tác kịch bản, này không phải ở khó xử nàng sao? Cùng với như vậy, nàng càng tình nguyện dẫn theo đao thượng chiến trường. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.